Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Lạc Gia Gia gián điệp. Ở bên dưới sân ga xe, Lạc Phi mang theo Đồng Nhan Nhan tiến vào trường học, xe nhẹ đường quen đi thư viện. Trong tiệm sách người thật nhiều, không khỏi an tĩnh, Lạc Gia Gia chính ôm lấy vài cuốn sách. Ở một loạt trên giá sách phân loại bày đặt, nàng hôm nay ăn mặc cách ăn mặc vẫn như cũ rất đơn giản. Giày trắng nhỏ, quần jean, mỏng áo lông, tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Đơn giản lưu loát, phổ phổ thông thông, nhưng nhìn lấy cũng không phổ thông. Tư thái cao gầy yểu điệu, hai chân thon dài thẳng tắp, mông vểnh cao, vòng eo tinh tế, trước ngực cao ngất, băng cơ ngọc cốt. Có một cái trắng như tuyết thiên nga cái cổ, cùng cho dù mang theo khẩu trang cũng có thể cảm giác được cực khuôn mặt đẹp. Vô luận là bóng lưng, vẫn là mặt bên, hoặc là chính diện, vô luận là khí chất, vẫn là hai đầu lông mày thần thái, cùng cái kia thanh lãnh say lòng người đôi mắt, đều là làm cho người liếc một chút nghiêng đổ, xem qua khó bỏ. Lạc bay tới lúc, rõ ràng nhìn đến bên cạnh mấy cái trước kệ sách đều đứng đấy mấy tên nam sinh. Thậm chí còn có nữ sinh, đều giả vờ giả vịt ở trên giá sách tìm sách, kỳ thực đang không ngừng nhìn lén, còn có lẫn nhau khích lệ muốn đi lên bắt chuyện, còn có giống như có lẽ đã đi bắt chuyện qua, lại bị cự tuyệt, chỉ phải tiếp tục ở một bên nhìn lén. Lạc Phi tập mãi thành thói quen, không có cảm giác gì. Lạc Gia Gia đối với những người này, cho tới bây giờ chỉ có một chiêu, không nhìn không để ý tới. Xem như không khí, mặc cho ngươi cười đùa tí tửng, vẫn là trang soái hù người, mặc cho ngươi hào hoa phong nhã, vẫn là miệng lưỡi lưu loát, nàng đều nhìn không thấy, nghe không được, mà lại trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Dù ai ai chịu nổi, một đoạn thời gian rất dài, Lạc Phi cũng bị nàng đối xử như thế qua, đó là thật xấu hổ cùng thống khổ a. Lạc Phi liếc một cái, gặp nàng ngay tại nghiêm túc bày đặt thư tịch, liền vội lặng lẽ đi chắp sau lưng, nắm bắt cuống họng nói, vị bạn học này dáng người thật là tốt a, có thể thêm cái hảo hữu, kết giao bằng hữu sao? Cách đó không xa những cái kia thất bại tan tác mà quay trở về nam sinh, đều là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem náo nhiệt, đồng thời đều ở trong lòng nói xấu sau lưng. Nào có dạng này bắt chuyện, vừa lên đến thì ngay thẳng như vậy khen người ta vóc người đẹp. Rõ ràng như vậy mục đích, người ta có thể để ý đến ngươi mới là lạ. Nhưng làm cho người bọn họ không nghĩ tới đến là, tên kia ngay tại nghiêm túc bày đặt thư tịch mỹ thiếu nữ. Vậy mà không hề quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa di động móc ra, đưa tới đằng sau, ngoặc kết chấm hỏi, chúng nam sinh đều có chút mắt trợn tròn. Lạc Phi thuần thục tiếp qua điện thoại di động, thuận tay bỏ vào trong túi sách của mình. Nhà đầu này đưa di động cho hắn, là ghét bỏ điện thoại di động quá nặng, ảnh hưởng nàng đi bộ cùng thả sách. Trước kia hắn cùng đi theo kiêm chức lúc, đều là thay nàng bảo quản điện thoại di động. Đến mức nàng không quay đầu lại liền biết là hắn, hoàn toàn là ăn ý cùng cảm ứng, hoặc là mùi vị. Hai người tới gần, căn bản cũng không cần nhìn, liền biết là đối phương. Đi thôi, đi ăn cơm. Lạc Phi gặp nàng bày xong sau cùng một quyển sách, mới lên tiếng nói. Lạc Gia Gia xoay người, nhìn hắn chằm chằm liếc một chút, thân thủ kéo hắn lại tay, hướng về bên ngoài đi đến. Cách đó không xa nhìn lén các nam sinh, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao lại kéo lên đây? Không phải vừa bắt chuyện sao? Chỉ đơn giản như vậy. Bên cạnh một tên nữ sinh nhịn không được mở miệng nói. Đần độn, các ngươi đây cũng nhìn không ra. Người ta vốn chính là bạn bè trai gái. Nam sinh kia ta đều gặp nhiều lần. Mỗi lần cuối tuần hắn đều sẽ tới giúp nữ sinh kia kiêm chức. Rất soái a, một tên khác nữ sinh. Một mặt hoa si hình. Lạc Phi không có phản kháng. Bị nàng lôi kéo đi ra giá sách. Sau đó đối với trước mặt Đồng Nhan Nhan nói. Đi thôi, ra ngoài. Đồng Nhan Nhan liền vội cúi đầu hô. Gia Gia tỷ. Lạc Gia Gia thấy được nàng, Ánh mắt lóe bỗng nhúc nhích, không nói gì, lôi kéo Lạc Phi, từ bên người nàng đi qua. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, vội vàng đi theo, ba người cùng đi ra thư viện. Đi đi ra bên ngoài lúc, Lạc Gia Gia mới buông lỏng tay ra. Lạc Phi giả bộ như cảm thấy rất hứng thú mà nói. Lạc Gia Gia, lại có nam sinh hướng ngươi thổ lộ. Có đẹp trai hay không? Không có có tâm động. Bắt ta làm bia đỡ đạn. Là muốn giao thù lao. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi vội vàng im miệng. Từ trong túi móc ra 300 khối tiền. Đưa tới trước mặt của nàng. Nói, nhanh đi ăn cơm đi. Đừng đói bụng. Vốn là gầy. Lạc Gia Gia không có tiếp tiền. Nhìn về phía xa xa căn tin nói. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lạc Phi một mặt khổ sở nói. Ta còn phải chạy trở về lên lớp đâu. Làm sao có thời giờ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Mà lại ta cũng ăn. Một bên Đồng Nhan Nhan yếu ớt mở miệng nói. Lạc Phi đồng học. Chúng ta có thể xin nghỉ phép. Lạc Phi một mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Nhan Nhan đồng học muốn chạy trốn tiết. Nhà đầu này không cái kia lúc nói chuyện. Nói nhiều như vậy. Nên nói. Một gậy đánh không ra cái rên gì tới. Đồng Nhan Nhan bị hắn chừng một cái. Cúi đầu xuống. Không dám lên tiếng nữa. Lạc Gia Gia không có tiếp tiền. Trực tiếp đi xuống thềm đá. Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Vừa tốt một chút. Bởi vì vừa mới là ngồi sĩ tới. Cho nên tốc độ mau một chút. Trở về nếu như muốn ngồi xe buýt xe. Đoán chừng phải 40 phút. 2 giờ lên lớp. Cần phải còn kịp. Cùng lắm thì. Lại ra huyết một lần. Tiếp tục ngồi sĩ. Ai bảo Lạc đại tiểu thư không thể trêu vào đây. Nhan Nhan. Đi thôi. Bồi đại tiểu thư đi cùng bữa ăn. Lạc Phi chào hỏi một chút. Xuống bậc thang. Đồng Nhan Nhan nghe xong. Lập tức cao hứng bừng bừng đi theo. Nàng kỳ thực không phải muốn chạy trốn tiết. Thì là muốn cùng Lạc Phi đồng học ở bên ngoài nhiều đợi một hồi mà thôi. Hai người như là nô bộc đồng dạng. Nhắm mắt theo đuôi cùng ở Lạc đại tiểu thư sau lưng. Lạc Gia Gia cũng không có đi về phía phòng ăn. Chỗ đó tiếng người huyên náo. Người lại nhiều. Nàng không thích hư hỏng như vậy cảnh. Nàng đi hướng cách đó không xa hồ nhân tạo. Chỗ đó có cầu, có hoa phố, có chỗ ngồi, có đình nghỉ mát, phong cảnh cũng mỹ. Lúc này, người cần phải rất ít. Vậy ta đi căn tin mua cho ngươi cơm. Nhan Nhan, ngươi cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ. Đi bên hồ chờ ta. Lạc Phi đối Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư dặn dò một tiếng. Lập tức bay chạy về phía căn tin. Đồng Nhan Nhan lập tức cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Nhìn lén lấy Lạc đại nữ thần bóng lưng, trong mắt to tràn đầy hâm mộ, tâm lý nói thầm, Gia Gia tỷ dáng người thật tốt, tóc cũng tốt, da thịt giống như ta trắng đâu, bộ ngực cũng không nhỏ nha. Hai người một trước một sau đi vào bên hồ, Lạc Gia Gia đột nhiên xoay người, nhìn lấy nàng nói, hắn làm sao mang ngươi cùng nhau tới? Đồng Nhan Nhan trong tim hoảng hốt, cúi đầu, ấp úng. Không biết trả lời như thế nào. Nói thật, Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Đồng Nhan Nhan lập tức cảm thấy một cỗ áp lực thật là đáng sợ áp trên thân nàng cùng trong tim. Cũng không dám nữa, giấu giếm. Thành thành thật thật đem chính mình buổi sáng kém chút bị lừa đi chụp nhỏ video. Sau đó Lạc Phi đồng học cứu chuyện của nàng nói một lần. Sau đó điềm đạm đáng yêu mà nói. Gia Gia tỷ, không trách Lạc Phi đồng học. Là chính ta muốn tới. Ta một người ở trường học sợ hãi. Nàng cúi đầu, không nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Lạc Phi còn làm cái gì? Nói cái gì rồi? Lạc Gia Gia lại hỏi. Đồng Nhan Nhan ở trước mặt nàng, giống như là hoảng sợ mà đáng thương mèo con. Run lẩy bẩy đem chính mình nhớ đến sự tình. Đều một năm một mười nói một lần. Lạc Phi đồng học lên lớp chơi điện thoại di động. Ngáp, còn mò ta chân, còn nói váy của ta giống như hơi dài một chút. Lạc Phi đồng học đem nữ sinh kia giết, dùng hỏa thiêu không có, ôm lấy ta chạy trở về phòng học, còn thừa cơ mò ta bộ ngực. Sau khi tan học, Ta đi nhà cậu. Lạc Phi đồng học cũng đi. Còn, còn đá văng ra cửa. Nhìn ta, có ba nữ sinh tìm đến Lạc Phi đồng học. Một cái nữ sinh tóc ngắn, lại thấp lại nhỏ, như cái tiểu học sinh. Nói chuyện thật là lợi hại. Lạc Phi đồng học giống như có chút sợ nàng, cũng có chút phiền nàng. Còn một cặp lớn lên giống nhau như đúc nữ sinh, đều nhìn rất đẹp. Bọn họ nói trường học có yêu quái muốn xuất hiện. Cái kia xuyên màu đen vớ dài, đồng tử đặc biệt đen, cầm lấy manga nữ sinh, thời điểm ra đi, còn quay đầu lại, dùng ngón tay thả ở trong miệng động vài cái. Lạc Phi đồng học nói cho ta biết, nàng có thể là đói bụng. Sau đó Lạc Phi đồng học rất gấp, lôi kéo ta ra phòng học, tìm đến Gia Gia tỷ. Trên đường ta nghe được có người mắng hắn là kẻ đồi bại. Hắn rất tức giận, ngay trước nam sinh kia trước mặt, vỗ một cái mông của ta. Ta hỏi hắn làm gì? Hắn nói thèm chết tiện nhân kia. Chúng ta ngồi sĩ tới, tài xế là nữ nhân. Nhìn chằm chằm Lạc Phi đồng học nhìn một lúc lâu, nói Lạc Phi đồng học lớn lên thật là dễ nhìn. Còn hỏi Lạc Phi đồng học có nguyện ý hay không đi nhà nàng làm kiêm chức. Một tháng cho Lạc Phi đồng học 3.000 khối tiền, mỗi tuần chỉ dùng tới một đêm ban. Lạc Phi đồng học không để ý tới nàng. Ta thì hỏi nàng muốn để Lạc Phi cùng học đi làm cái gì kiêm chức. Nàng nói cưỡi ngựa lập tức. Nàng còn nói, ta có thể cùng với nàng cùng đi cưỡi. Ta hỏi nàng, Lạc Gia Gia đột nhiên chen vào nói, bảng số xe nhớ kỹ sao? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức bị hù run lên, lắc đầu nói, không có, ta quên đi. Lạc Gia Gia thu hồi đáng sợ ánh mắt, nói, tiếp tục. Lạc Phi đồng học ôm ở của ta eo, để tay ở trên đùi của ta, lặng lẽ nói với ta, người tài xế kia là cái người xấu, để cho ta không muốn nói chuyện với nàng. Sau đó Lạc Phi đồng học hô người tài xế kia đại thẩm, nói cái gì? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói, Lạc Phi đồng học nói hắn không thích lão nữ nhân, ưa thích giống như ta vậy tuổi trẻ, ngực, bộ ngực lớn. Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tiếp tục nói, tài xế giống như rất tức giận, lại cũng không có nói chuyện. Sau đó chúng ta thì xuống xe, đến trường học, đúng, nhanh đến thư viện lúc, Lạc Phi đồng học còn nói Gia Gia tỷ nói xấu, nói Gia Gia tỷ gần nhất giống như mèo con, thích nũng nịu, tính khí lớn. Hắn nói thật là muốn đem Gia Gia tỷ đè xuống đất dùng chân vò mấy lần. Vò ngươi thành thật, ngoan ngoãn, cạch, rủ xuống ở Lạc Gia Gia bên cạnh một cái cành liễu. Đột nhiên bẻ gãy, Đồng Nhan Nhan cúi đầu, câm như hến. Sau một lúc lâu, Lạc Gia Gia mở miệng nói, nhớ kỹ, ta hỏi ngươi những chuyện này, không muốn nói với hắn. Còn có, sau này làm ta gián điệp, nhất cử nhất động của hắn đều muốn nói cho ta biết. Đã nghe chưa? Đồng Nhan Nhan trong tim mâu thuẫn một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục trước mắt vị này khí thế đáng sợ, liền Lạc Phi đồng học đều sợ hãi nhất gia chi chủ. A, nàng tự hồ cảm thấy một chữ này không có cách nào để thiếu nữ này hài lòng, lại biến thành tiểu liếm cẩu. Gia Gia tỷ yên tâm, ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Gia Gia thỏa mãn cho nàng khen thưởng. Rất tốt, về sau ngươi có thể thường xuyên cùng Lạc Phi cùng nhau về nhà ăn cơm. Đồng Nhan Nhan nghe xong, lập tức thật kích động, mặt mũi tràn đầy cảm động, động lực tràn đầy, cảm ơn Gia Gia tỷ. Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lạc Phi đồng học giám thị gắt gao. Hắn nói mỗi một câu, làm mỗi một cái động tác, gặp mỗi người, ta đều sẽ cái trên điện thoại di động, phát cho Gia Gia tỷ. Rất tốt, Lạc Gia Gia lấy ra điện thoại di động, lần thứ nhất chủ động tăng thêm nàng làm hảo hữu. Chờ Lạc Phi mang theo đồ ăn đi vào bên hồ lúc, gặp hai người ngồi ở ven hồ trên ghế, chính cùng một chỗ phơi nắng, nhìn lấy bị gió thu thổi nhíu hồ nước. Bất quá cái kia hồ nước đã chỉ còn lại có một nửa, lộ ra xuống mì xấu xí tảng đá. Lạc Gia Gia, ăn cơm đi. Lạc Phi đi đến Lạc Gia Gia trước mặt, đem thức ăn mở ra, đặt ở bên cạnh một cái trên ghế, nhìn lấy nàng nói, ta cùng Nhan Nhan còn muốn đi trường học lên lớp, chính ngươi ở chỗ này ăn, chúng ta đi trước. Đồng Nhan Nhan lập tức nói, Lạc Phi đồng học, ta đã vừa mới gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, giúp chúng ta xin nghỉ, chúng ta hôm nay không cần đi trường học đây. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Đồng đại tiểu thư, ai để ngươi tự tiện chủ trương? Lạc Phi cảm thấy rất kinh ngạc, nhà đầu này cũng không giống như là sẽ chủ động cho hắn hạ quyết định cùng làm lựa chọn người. Hiển nhiên, có người ở sau lưng trong bóng tối chống đỡ nàng. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Lạc đại tiểu thư. Lạc Gia Gia trên mặt khẩu trang đã gỡ xuống, lộ ra một trương tuyệt mỹ hoàn mỹ gương mặt. Dưới ánh mặt trời quả thực non ra nước, mỹ ngạt thở, đáng tiếc, mặt không biểu tình, ta buổi chiều không có lớp, bồi ta đi dạo phố. Lạc Phi vội vàng nói, ta buổi chiều còn có việc, người không phải ghét nhất dạo phố sao? Lạc Gia Gia dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, mang lấy đôi chân dài, rõ ràng ngồi rất thấp, lại dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn lấy hắn, ta muốn mua nội y. Lạc Phi sững sờ, nghi ngờ nói, lần trước ta không phải mới giúp ngươi mua sao? Lạc Gia Gia thản nhiên nói, bộ ngực lại lớn lên, xuyên khó chịu, trên mặt biểu lộ đích thật là nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói tựa hồ toát lên lấy một chút kiêu ngạo. Lạc Phi, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói, Lạc Phi đồng học, ta cũng muốn mua. Lạc Phi ngẩn ngơ, nhìn về phía bộ ngực của nàng. Khóe miệng giật một cái. Ngươi, trưởng thành. Đồng Nhan Nhan mặt đỏ tới mang tai. Cúi đầu nói. Lạc Phi ngốc trệ trong chốc lát. Nhìn chằm chằm hai người vừa đi vừa về nhìn trong chốc lát. Trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Có ma. Các ngươi hai cái có phải hay không trong bóng tối cấu kết? Chuẩn bị tính kế ta. Đồng Nhan Nhan vội vàng chột dạ lắc đầu nói. Không, Lạc Phi đồng học. Ta không cùng Gia Gia tỷ cấu kết, ta cũng không có đáp ứng làm nàng gián điệp, ta đối Lạc Phi đồng học trung thành tuyệt đối. Lạc Gia Gia, Lạc Phi, gió thu thổi qua, cành liễu lắc lư, quất lấy Lạc Phi đầu, để hắn từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại. Các ngươi hai cái đến cùng cõng ta đang làm cái gì? Làm sao gián điệp đều đi ra rồi? Đồng Nhan Nhan tự hồ kịp phản ứng. Phát hiện mình càng che càng lộ nói sai. Lập tức bị hù nhìn thiếu nữ bên cạnh liếc một chút. Cúi đầu, không còn dám lên tiếng. Lạc Gia Gia cầm lấy hộp cơm ăn cơm. Cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Phi lấy điện thoại di động ra. Nhìn đồng hồ, lại nhìn trên ghế hai tên thiếu nữ liếc một chút. Quyết định thật nhanh. Nhan Nhan, người buổi chiều cùng Lạc Gia Gia cùng đi dạo phố đi. Ta về trường học. Ta thật còn có việc, làm xong việc liền đi tìm các ngươi. Nói xong, không đợi hai người trả lời, lập tức chạy đi, đem Đồng Nhan Nhan để ở chỗ này sẽ không có chuyện gì. Lạc Gia Gia vết thương trên người xem ra đã tốt, từ ngày đó tình huống đến xem, nàng cần phải có thể bảo hộ tốt Đồng Nhan Nhan, mà lại từ hệ thống ban bố nhiệm vụ đến xem, thượng quan gia cao thủ đều tụ tập ở Tình Xuyên cao trung. Viên kia liệt hỏa ma tinh, mới là bọn họ nhất định phải được đồ vật. Cho nên lúc này, nơi này tuyệt đối là an toàn. Mà Tình Xuyên cao trung, chỗ đó mới là nguy hiểm nhất. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải đi cái kia chỗ nguy hiểm nhất. Làm chuyện nguy hiểm nhất. Đem hết toàn lực, bảo hộ hai ba ban tất cả đồng học. Nhổ răng cọp, rút củi đáy rồi. Cướp đi thượng quan Nghê Hoàng nhất định phải được ma tinh. Có một số việc có thể lùi bước, mà có một số việc, hắn nhất định phải đối mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.